lại bị Ninh Tịch lông mày nhíu chặt, mặt nghiêm túc quát bảo dừng lại, đừng nhúc nhích. Tiếp theo, Ninh Tịch cẩn thận mà cởi đôi giày cao gót của nữ trợ lý, nhìn chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân nàng. 10 giây đồng hồ còn chưa tới, thậm chí từ đầu tới cuối chỉ nói một câu đừng nhúc nhích, nữ trợ lý nhìn chằm chằm nam nhân kia đang căng thẳng nhìn chỗ đau ở chân bằng cặp mắt thương tiếc cùng sủng ái, tim đã đập dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, lời muốn nói cũng đều không nói ra được. Thẩm Nguyên nhìn nàng, trực tiếp mở miệng nói, thí nghiệm thông qua, hiện tại, cô theo ta đi. Ninh Tịch giúp nữ trợ lý cởi giày cao gót ra, sau đó chính mình lấy đôi giày thể thao trong túi giúp nàng đeo vào, lúc này mới đỡ nàng dậy, sau đó chính mình cũng đứng dậy, đáp lời Thẩm Nguyên, được. Giang Mục Dã ngơ ngác đầu đầy vạch đen, cái đó, Thẩm Nguyên ngươi định đem cô ấy đi đâu vậy? Thẩm Nguyên đã như một trận gió đem theo Ninh Tịch rời đi rồi. Phía sau, nữ trợ lý ánh mắt si ngốc vẫn nhìn chằm chằm phía xe Thẩm Nguyên vừa rời đi, Giang tiền bối, soái ca vừa nãy là ai vậy? Đạo diễn có phải hay không nhìn chúng anh ấy, muốn tuyển anh ấy làm nam chính trong phim mới à? Trời à, thật là quá mê người, vừa rồi anh ấy ôm tôi, từ thời điểm giúp tôi đổi giày, trái tim tôi đều muốn nhảy ra ngoài. Giang Mục Dã sắc mặt cháy đen, người mắt mù sao? Người vừa rồi là nữ, chuyện này không có khả năng, tiểu trợ lý tức khắc mặt đầy kinh ngạc. Giang Mục Dã quay đầu phía nàng liếc mắt một cái, tôi lừa cô được lợi ích gì? Tiểu trợ lý nghe vậy liền che lại khuôn mặt đỏ bừng, trời ạ, soái như vậy. Đến nữ nhân còn muốn quan hệ, ta có phải hay không bị cong mất rồi? Cong bằng gai, Giang Mục Dã, Thẩm Nguyên trực tiếp đem Ninh Tịch đưa tới công ty mình. Ngồi, Ninh Tịch tùy ý quét mắt văn phòng một cái, không có gì ngoài vài tác phẩm sân khấu linh tinh, văn phòng Thẩm Nguyên giản dị vô cùng, trên tường dán cũng đều là kịch bản nhân vật hoặc ảnh diễn viên trong phim của anh ta. Ta vốn có một cái kịch bản, đã đọng lại 3 năm, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nữ chính thích hợp. Vốn dĩ ta cũng có thể tùy tiện tìm mấy diễn viên khác khá đóng bộ này, cuối cùng ra tới phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém, chỉ là luyến tiếc cái kịch bản này. Thẩm Nguyên nói, dùng chìa khóa mở một ngăn kéo phía dưới, lấy ra một sách kịch bản. Kịch bản trang giấy đã ố vàng, vừa thấy chính là bị người ta lật đi lật lại xem qua rất nhiều lần. Ninh Tịch nhận lấy kịch bản, trước nhìn bản tóm tắt. Sau khi xem xong, cuối cùng là minh bạch vừa rồi Thẩm có những hành động kỳ quái như ban nãy là vì chủ đề này, nữ giả nam trang. Chương 811, hợp tác vui vẻ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đúng, Shakespeare đêm thứ 12 xem qua chưa? Thẩm Nguyên hỏi, Ninh Tịch con người sáng ngời, lập tức gật gật đầu, xem qua. Shakespeare là một bộ phim kinh điển, đó cũng là bộ phim mà Ninh Tịch yêu thích nhất. Nội dung chính là hai anh em sinh đôi. Rồi xảy ra chuyện rồi thất lạc, ai cũng đều cho rằng đối phương đã chết. Người em gái sau đó thay anh trai giả nam trang thành người hầu của một quan tước, hơn nữa còn đem lòng yêu vị công tước đó, nhưng hắn lại đi yêu một tiểu thư khác. Muội muội giúp quan sai đi cầu hôn vị tiểu thư ấy, nhưng vị tiểu thư kia lại từ chối, đem lòng yêu người em gái đang giả trai kia, cự tuyệt công tước. Quan trọng là diễn viên chính trong phim rất dũng cảm, nhiệt tình, xen lẫn sự hồn nhiên của cô em gái kia. Cô ấy vẫn luôn lặng lẽ giả nam làm người hầu bên cạnh hắn, yên lặng mà yêu hắn, vì hắn mà giúp hắn theo đuổi người hắn yêu, nhưng lúc nào cũng ám chỉ hắn, chính mình thực sự rất yêu hắn. Còn nhân vật nữ chính trong phim, vị tiểu thư mà công tước yêu thương, thông minh mỹ mạo, tâm địa thiện lương, quý trọng hữu nghị, vị tha, khí khái cùng hào phóng. Nàng cự tuyệt tình yêu cao quý của công tước, lại nhìn chúng một người hầu thân phận nhỏ bé, giữa phim mọi chuyện sáng tỏ. Nữ chính mới kể lại chuyện mình là em gái song sinh của anh trai trước đây cũng là người hầu của công tước rồi dũng cảm bày tỏ lòng mình, chết cũng muốn yêu một lần. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng như ý nguyện, đạt được hạnh phúc cho mình. Một bộ phim kết thúc rất có hậu, bộ kịch bản này chính là dựa theo Shakespeare đêm thứ 12 cải biên lại, chỉ là bối cảnh đổi từ lịch sử tới hiện đại, cũng phù hợp với khẩu vị của khán giả, nhưng là tôi không muốn nó theo lối phim thần tượng, cho nên đối với vị em gái song sinh này yêu cầu. Thẩm Nguyên giải thích nói, Ninh Tịch gật đầu có vẻ đã hiểu, đồng thời trong lòng cũng dấy lên niềm hy vọng. Kịch bản này của Thẩm Nguyên, so với cái trước đây Ninh Tịch thích còn tốt hơn nhiều. Những kịch bản trước đây, đa số đều chung một loại chủ đề không có mấy tính kịch tính, đối với Minh Tịch đều là nhàm chán giống như nhau. Nhưng đến kịch bản lần này của Thẩm Nguyên mất cả từ nội dung cho đến những tình tiết trong kịch bản đều khiến cho nàng đặc biệt yêu thích. Huống chi là Thẩm Nguyên đã giữ bộ kịch bản này tận 3 năm trời. Thẩm Nguyên ngây mà nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ, rõ ràng chỉ mới 30 tuổi đầu vậy mà nhìn nét mặt hắn giống như đã già đến tang thương, vẻ mặt thỏa mãn giống như người già đã hoàn thành hết mọi mong ước trong đời. Thẩm Nguyên nhẹ nhàng mở miệng nói, tại thời điểm lúc mới vào nghề, một thân đầy nhiệt huyết vì nghệ thuật, vì mộng tưởng. Chính là hiện tại, cô cô biết hiện tại tất cả mọi người đóng phim điện ảnh là như thế nào sao? Quyết định một thứ gì đó không phải đạo diễn, không phải biên kịch, mà là nhà đầu. Đạo diễn không phải sáng tác giả, nhiều nhất chỉ là một con rối, chỉ là người làm công, nghệ thuật ư. Tất cả đều là chó má. Nghe Thẩm Miên nói tâm sự, Ninh thì cũng không biết nên trả lời thế nào. Hiện thực của ngành điện ảnh là như thế. Đồng tiền chính là vua, thực lực bản thân chỉ là thứ yếu. Cuối cùng một đạo diễn thiên tài như Thẩm Miên còn phải làm theo cái quy ước ngầm này sao? Chỉ là trong nội tâm của Thẩm Miên vẫn là không cam lòng đi. Ninh Tịch, có một số việc ta trước tiên muốn cùng ngươi nói rõ, rằng bộ phim này ta sẽ độc lập quay chụp, không tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào, cho nên thù lao đóng phim sẽ không quá cao. Hơn nữa, tất cả diễn viên trong phim, toàn bộ đều dùng người mới, cho nên sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ bị phế rất lớn. Thậm chí danh tiếng cô tích lũy được trong phim Thiên Hạ cũng sẽ bị phế bỏ. Vì thế, cô cần suy nghĩ cho kỹ, Thẩm Miên nói, đáy mắt lộ ra một tia khẩn trương. Thật vất vả mới gặp được Ninh Tịch, hắn chuẩn bị đập lồi dìm thuyền một lần. Nhưng là, hắn lại không có quyền yêu cầu người khác cùng điên với hắn. Chương 812, xuất phát mới. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch nghe vậy, nhoẻn miệng cười, đứng lên, đưa thẳng cánh tay vươn đến hướng Thẩm Miên, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Thẩm đạo diễn, người đánh cược 10 năm làm đạo diễn, tôi cùng lắm chỉ là một bộ Thiên Hạ, thế nào cũng là ta lời. Hơn nữa, nói thực ra cái kịch bản này tôi cũng thích lâu rồi. Cho nên, không cần suy nghĩ nữa, Thẩm đạo, hợp tác vui vẻ. Sắc mặt Thẩm Miên ngẩn ra, ngay sau đó rung động mà vươn tay nắm lấy nữ nhân trước mặt, hợp tác vui vẻ. Nguyên nhân chính là ở sâu trong nội tâm Thẩm Miên trước sau đều không tắt mộng tưởng. Cho nên hắn mới xem chắc bộ kịch bản này đến vậy, không cho phép nó có chút tì vết. Dã tâm hắn muốn đuổi kịp đạo diễn Kiều năm đó. Tất cả những phim do ông ta đạo diễn đều nhận được vô số lời khen ngợi. Nay hắn có một cực phẩm như Ninh Tịch trong tay, quyết định sống mái một trận. Chính là, hiện nay ngành điện ảnh thối nát, diễn viên không là đi cửa sau thì là ỷ thế gia tộc, việc làm bẩn thỉu. Ai sẽ vì cái kịch bản này mà thực sự yêu thích? Hận tình nguyện để cái kịch bản này cả đời ở trong ngăn kéo cũng không muốn đi được đụng nó. Chính là ở cái xã hội này một thời gian, hắn cũng đã thỏa hiệp. Mỗi ngày, nhà đầu tư cầm bó lớn tiền vỗ vào mặt hắn. Nói cho hắn phải làm thế này, làm thế kia. Nhưng mỗi lần như thế hắn chỉ im lặng, nội tâm không hề dao động. May thay ông trời có mắt, cố tình cho hắn gặp được Ninh Tịch, thấy được cuộc đời của hắn vẫn còn hy vọng. Thẩm Miên trầm ngâm một lúc, sau đó sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, có lẽ tôi nên mời Giang Mục Giá ăn một bữa cơm. Nếu không phải nhờ hắn tôi cũng sẽ không gặp được cô. À, cái lý do này thật đúng là không thể phản bác. Ninh Tịch bật cười, xem ra tôi cũng đến xem một chút. Cô ngày thường đều là như vậy sao? Thẩm Miên hỏi, đồng thời lại đánh giá Linh Tịch một cái, ngũ quan rõ ràng tinh xảo. Nhưng bất luận là thần thái hay tướng mạnh đều không có chút yếu đuối nào. Cũng không tính là thường xuyên, chỉ có thời điểm nào yêu cầu thì mới hóa trang như vậy. Trước kia thời điểm ở nước ngoài, Ninh Tịch thật ra rất thường xuyên giả nam trang, sau này khi về nước mới ít đi, bất quá dù sao cũng đã là thói quen thường xuyên, lâu lâu cũng sẽ làm qua một lần. Cô thật tự nhiên, thậm chí làm tôi cảm thấy cô vốn dĩ là như vậy, kỹ. Thuật vô cùng tốt, Thẩm Miên tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá nàng, vốn dĩ, tôi cùng nữ chính trước tiên cần ít nhất một tháng để chuẩn bị một chút. Trong một tháng này, toàn bộ cuộc sống sinh hoạt hàng nhì đều theo nam giới. Hoàn toàn chuẩn bị thật tốt, cô hẳn là không cần. Tôi quan sát như hiện nay, cô cứ thế này mà nhập diễn cũng được rồi. Ninh Tịch kỳ thật mà nói, kỹ thuật diễn đối với nàng thật đúng là vô dụng. Cứ như vậy mà mặc trang phục nam giới vào liền biến thành người khác, hoàn toàn tự nhiên. Bất quá, trong bộ phim này cô cần đóng cả hai loại nhân vật, không chỉ có muốn diễn nữ chính, còn muốn diễn người em song sinh giả nam, cho nên áp lực vẫn là rất lớn, quả thực yêu cầu cần nghiên cứu nhân vật kỹ một tí. Bộ phim này còn có mấy ngày nữa thì đóng máy, chờ sau khi chấm dứt tôi sẽ lên kế hoạch tuyển người. Cô có thể thừa cơ hội trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, có cái gì không hiểu cần tôi trợ giúp thì hãy đến tìm tôi. Nhớ giữ điện thoại thông suốt, khi nào ổn thỏa ta sẽ liên lạc. Tốt, tôi đã biết, cảm ơn Thẩm đạo diễn. Còn một việc cuối cùng, vì để tránh bị quấy nhiễu, lịch trình quay phim lần này hoàn toàn được bảo mật, sẽ không làm bất cứ kế hoạch tuyên truyền nào. Cô có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Thẩm Miên sau khi rời khỏi, Ninh Tịch gấp đến nỗi không chờ nổi mà đem tin tức này gửi cho Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi cũng là vui mừng, có vẻ hoàn toàn ủng hộ. Bão sẽ mau chóng qua bên kia bàn. Bạc cụ thể chi tiết việc hợp tác, phim mới của Ninh Tịch cuối cùng cũng được xác định rồi. Chương 813, Lục Tổng có đến không?

kêu hắn đầu tư một món tiền cách xù thì bộ phim này chẳng phải là của Ninh gia sao? Đến lúc đó nàng ở công ty cũng như ở trong nhà địa vị lại cao thêm một bậc. Chỉ là hiện tại sự việc diễn ra vô cùng tệ, truyền thông cùng Internet, vai chính như nàng còn có phần bị áp đảo vai phụ nhưng liên tịch cũng được cạnh tranh với chính mình. Chính là hiện tại đâu, cái gì cũng chưa rơi xuống, tuyên truyền thời điểm nàng cái này vai chính còn muốn nơi trốn bị áp, nơi trốn đều phải mang theo Ninh tịch cái này nữ xứng, tùy ý nàng có chính mình nhiệt độ. Khụ, Tuyết Lạc, kỳ thật chúng ta cũng không mệt, ngươi như vậy tưởng a, bọn họ hoa gấp đôi tiền, kết quả phủng còn không phải ngươi sao. Thường Lị liếc mắt một cái nhìn ra Ninh Tuyết Lạc không vui, vội vàng trấn an nói. Câu nói này nếu là trước kia Ninh Tuyết Lạc còn sẽ nghe một chút. Hiện tại lại là nghe được một câu nhức ta, cái gì mà có lợi, bọn họ. Rõ ràng là mượn nhân khí của ta mà nổi tiếng, nhất là ả họ Ninh đó. Thường Lị thầm nghĩ, cô không phải họ Ninh hay sao, hừ. Ngay từ đầu thiên hạ xác thực Ninh Tuyết Lạc là nữ chính được chú ý nhất. Chỉ là, theo diễn phim điện ảnh thời gian càng lâu, Ninh tịch càng nổi bật hơn. Kể cả là trên mạng vẫn là chuyên nghiệp, nhà bình luận đối với nàng đều có đánh giá vô cùng cao, thậm chí có người nói trong bộ phim này Ninh tịch mới chính là nữ chính. Hơn nữa, Ninh tịch hiện giờ vô luận là nghệ sĩ thịnh thế dưới. Trướng của Lục Cảnh Lễ, hay là quan hệ với Giang Mục Giã đều tốt như vậy, sự nghiệp vô cùng thăng hoa. Nàng làm sao nuốt trôi được sự ưu ái này? Thường Lị sắc mặt nhẫn nhị, nghĩ thầm chính người diễn không bằng người, làm nữ chính còn không áp chế nổi Ninh tịch có thể trách người khác sao? Đúng rồi, bộ phim của đạo diễn Chu kia tôi đã giúp cô thương lượng, cũng không sai biệt lắm. Cuối tuần này là có thể đến, Thường Lị đem đề tài chuyển thành cái khác, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lúc này mới hòa hoãn xuống một tí. Rượu quá ba tuần, cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra. Ha, náo nhiệt như vậy, người tới một thân mặc tây trang màu lam tao nhã, mái tóc rối bời. Một đôi mắt đào hoa, giống như đang phóng điện, thời điểm hắn cười rộ lên, quả thực rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ai nha, nhị thiếu tới, mau, mau vào đây ngồi nhà làm phim cùng đạo diễn dẫn đầu đi lên đón tiếp qua là xem của thịnh thế Lục Cảnh Lễ so với trên báo còn muốn đẹp hơn, nhị thiếu nếu như tiến vào thế giới giải trí những nam nhân khác còn chỗ đứng ư. Thật hâm mộ nhân viên của thịnh thế mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt của anh ấy, hai. Chương 815, hỏng mắt chó của ta rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Các cô nương ở một góc la hét chói tai, Lục Cảnh Lễ nghe thấy liền cười ha hả mà quay mặt về hướng đó, không ngại trên môi nở một nụ cười thật hấp dẫn và sáng lạng. Các cô nương thấy Lục Cảnh Lễ quay mặt về hướng này, lại còn cười vui vẻ lập tức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mọi người thấy Lục Nhị thật đẹp trai a, một chút xấu xa đều không có. Quan trọng nhất chính là khí chất nam nhân nha. Dù có đứng cạnh Giang Mục Giã đại minh tinh cũng không có bị hạ bệ. Lục Cảnh Lễ dù sao cũng là tổng giám đốc công ty Thịnh Thế Giải Trí, sau khi đi vào phòng, rất tự nhiên mà ngồi vào giữa Ninh Tịch và Giang Mục Giã. Mọi người nhìn thấy thế đều là nhất nhất im lặng, tự nhiên cũng không ai có ý kiến gì, chỉ là ai nấy đều nhàn nhạt có chút hâm mộ. Trước mặt Lục Cảnh Lễ, thân phận Ninh Tuyết Lạc thật sự có chút xấu hổ. Tùy ý hàn huyên cùng mọi người mấy câu, cũng không có ai để ý đến nàng. Lúc sau cũng không nói chuyện nữa. Chỉ có thể nhìn tất cả mọi người đang phóng ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch vô ngữ mà nhìn hai người nam nhân bên cạnh là Giang Mục Giã và Lục Cảnh Lễ, cùng tất cả mọi người, ai ai cũng hâm mộ nhìn nàng, ngược lại trong miệng hạ giọng nói, Lục Nhị, bên kia nhiều chỗ như vậy sao ngươi không ngồi, hay ngươi đến ngồi bên cạnh Giang Mục Giã đi. Lục Cảnh Lễ trực tiếp gác hai chân, tôi không muốn, tôi cứ thích ngồi giữa hai người các cô. Ninh Tịch, con hàng này, có phải hay không lại muốn ăn đòn? Rồi, đúng rồi. Mới vừa rồi ta nghe sản xuất Phương nói cũng mời Lục Đình Kiêu, anh ấy đêm nay có tới không? Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu, Lục Cảnh Lễ môi nhấp nhấp ngụm rượu, ánh mắt đào hoa hướng lên ánh đèn sáng quắc, ngón tay khẽ động, vẻ mặt thú vị cùng gian ác, cô cầu xin tôi sẽ nói cho cô biết. Ninh Tịch khóe miệng nhếch lên, ý cậu muốn cùng tôi thừa nước đục thả câu. Nói xong, Ninh Tịch trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm số di động của Lục Đình Kiêu gửi một tin nhắn, Lục Boss. Thiên Hạ tổ chức yến tiệc ăn mừng, anh có đến không? Gương mặt Lục Cảnh Lễ vừa rồi đang đắc ý lập tức trở thành đen xì, u ám đầy mặt, này, người phạm quy, ai lại đi chơi như vậy? Ninh Tịch trừng mắt hắn một cái, có quy định như vậy sao, ta cứ thích chơi như vậy làm sao? Rất nhanh, Lục Đình Kiêu trả lời nàng, xem tình huống, bên này cũng có một bữa tiệc. Ninh Tịch trồng mất xoay chuyển, híp híp mắt lại, vậy được, uống ít rượu nha, còn nữa, không được để ý mỹ nhân nào đó, nhìn một cái cũng không được. Sẽ không, cũng chưa có mỹ nhân nào, Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch lập tức che lại, phát hiện tại thời điểm nhắn tin, Giang Mục Dã cùng Lục Cảnh Lễ ở bên kia đang nhìn lén, thấy được tin nhắn này của Lục Đình Kiêu cũng sắp bị sặc rồi. Giang Mục Dã, khụ khụ, ta nói, Lục Cảnh Lễ, ai ra, hỏng mắt chó của ta rồi. Ninh Tịch thấy thế lập tức cảnh giác thu hồi di động, hai tên này rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi nhìn lén tin nhắn của nàng. Liền đi đến một cái ghế khác, bên này không có người, không lo bị Giang Mục Dã với Lục Cảnh Lễ nhìn lén. Trong phòng lúc này có mấy người pha chế rượu đem đến đây mấy bình rượu ngon. Vương Thái có chút kỳ quái, tiến lên hỏi, chúng ta không gọi lại rượu này mà. Là một vị tiên sinh họ Tô Bảo đem đến, chi phí cũng tính bên đó rồi. Người phục vụ khách khí trả lời, ồ, vừa nghe họ Tô, tất cả mọi người đều hiểu là ai. Chỉ cần có Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn đều tắt hết sức lực mà chiều nàng, thật không hổ danh là xóa ai ca của làng giải trí. Chương 816, Mạo Hiểm nói lời thật lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhìn xem, ba bình rượu này giá phải có mấy chục vạn đi. Ai ai ai, ta xem như hiểu rồi, nữ nhân ganh đua như thế nào, đều không bằng có một người chồng tốt. Ninh Tuyết Lạc vốn dĩ đêm nay tâm tình tối tăm tới cực hạn rồi, lúc này nghe mọi người khen tặng cùng chế nhạo, sắc mặt rốt cuộc lại hồng nhuận lên. Tô Diễn, không thể nghi ngờ, đó chính là người nàng đắc ý nhất đời này. Một lát sau, Tô Diễn đang ở phòng kế bên liền đi qua bên này cùng mọi phía người chào hỏi, sau đó từ chối những lời mời mà đi về phía Ninh Tuyết Lạc. Liền thấy Lục Cảnh Lễ cùng đang ở đây, nổi hứng kết giao, vì thế liền dừng lại, đi qua cùng Lục Cảnh Lễ hàn huyên vài câu. Lục Cảnh Lễ vì phép tắc cũng đối lại vài câu, sau đó đem người đuổi đi rồi. Ngay sau đó, chống cằm, nhìn hai người bên kia đang tủm tỉm cười ngọt ngào, tấm tắc táp lưỡi, đối Ninh Tịch nói, vốn đang muốn hỏi cô có thể bị kích thích hay không. Bất quá, cô hiện tại đã có viên kim cương lớn rồi. Quả nhiên, Ninh Tịch liếc một cái cũng không thèm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhắn tin với Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ lắc đầu than thở, nhìn chung quanh tất cả đều là một lũ ngược cẩu, không nhịn được biểu tình, bắt đầu tính chuyện xấu. Ai, mọi người chỉ đơn giản hát hò, uống rượu thì thực là nhàm chán nha, không có tí hứng thú nào. Chỉ bằng lại đây chơi trò chơi với ta, nếu là Lục Cảnh Lễ nói ra, đại đa số mọi người đều ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi phụ họa thêm. Được đó, nhưng là, chơi cái gì đây? Đúng vậy, Lục Thiếu có trò chơi gì mới hay sao? Lục Cảnh Lễ cười hắc hắc, trò chơi không mới, chơi tốt là được, Đại Mạo Hiểm nói lời thật lòng đi. Ninh Tịch, như thế nào lại là Đại Mạo Hiểm nói lời thật lòng? Không thể đổi thứ khác sao? Lần trước party tại biệt thự của hắn có chơi một lần, lúc sau, nàng đều sắp bị chuốc đến say mềm. Bất quá, làm party mời nhiều người, vô cùng thích loại trò chơi có tính kịch tính này. Lục Cảnh Lễ đề nghị vẫn lập tức được mọi người tán đồng. Đến nỗi quy tắc trò chơi, rất đơn giản, bốc được quẻ lớn thì thắng, bốc được quẻ bé thì thua, người thua có thể tùy ý lựa chọn hoặc là nói lời thật lòng, hoặc là chọn đại mạo hiểm, nếu không muốn nói thật ra hoặc chọn đại mạo hiểm thất bại, sẽ bị phạt 3 ly rượu. Thực mau, trò chơi bắt đầu, ngay từ đầu mọi người còn có chút rụt rè, đến một lúc sau mới vô cùng náo nhiệt vài tuổi cùng nữ sinh hôn môi, trong máy tính có bao nhiêu bộ phim. Quan hệ thời gian được bao nhiêu lâu các loại câu hỏi ùn ùn không hết. Ninh Tịch, nói thật hay là đại mạo hiểm, một thành viên trong đoàn làm phim bốc được quẻ đại liền không có ý tốt mà hỏi. Ninh Tịch vài lần trước vận khí cũng không tệ lắm, cũng chưa bốc phải quẻ bé, chơi một lúc sau, rốt cuộc cũng bất hạnh trúng chiêu. Ninh Tịch, đại mạo hiểm đi, trường hợp như vậy, nói thật e rằng sẽ nguy hiểm hơn, chi bằng chọn đại mạo hiểm. Như vậy, vậy cô đi tìm người có quẻ hồng đào A xin anh ấy một cái hôn, nếu bị cự tuyệt. Liền coi là mạo hiểm thất bại nha. Hiện trường nghe vậy đều là một trận ồn ào. Uy, cái này cũng quá đơn giản đi. Chẳng lẽ còn sẽ có nam nhân cự tuyệt Ninh đại mỹ nữ xin hôn sao? Đúng thế, hồng đào A đâu, vị nam nhân nào may mắn, mau ra đây đi. Kết quả, một lát sau, trên sofa truyền đến một tiếng ho nhẹ, là ta. Người nói chuyện, là Tô Diễn. A nha, như thế nào lại là Tô Diễn? Mọi người lập tức đều trợn tròn mắt. Đồng thời lại có chút hưng phấn, tuy rằng bạn gái Tô Diễn là Ninh Tuyết Lạc đang ở đây, chính là, đối mặt với Ninh Tịch một đại mỹ nhân như vậy, lại chỉ là trò chơi mà thôi, Tô Diễn hắn. Sẽ đồng ý sao? Giang Mục Dã mày nhíu lại, Lục Cảnh Lễ vẻ mặt cảnh giác cùng tâm trạng hoảng hốt, chết ta rồi. Đại Mạo Hiểm nói lời thật lòng chính là hắn nói ra, nếu như anh trai hắn biết, hắn chính là chết chắc rồi a. Uy Tô Diễn, cậu rốt cuộc có đồng ý hay không a? Lúc này tất cả... Không ít người đều uống nhiều quá, có người nhiều chuyện ở một bên ồn ào nói. Chương 817, xin một cái hôn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ha ha ha, các ngươi thật là,